Hoàng hôn ở Oviedo, chương 59, khi tình yêu gặp giả dối sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng giữa sự sống và cái chết, Bối Vi chỉ nghĩ đến Cố Thiếu Tranh. Cô không muốn chết như vậy, không muốn xa Cố Thiếu Tranh như vậy. Cô càng không muốn nghĩ đến chuyện nếu cô chết đi, Cố Thiếu Tranh sẽ thật sự yêu Selena như lời cô ta nói. Bối Vi còn chưa làm được gì cho người đàn ông của mình, cô không muốn cứ như vậy mà chết đi. Bối Vi thở hắt một hơi bất giác, cô khẽ gọi. Cố, Thiếu, Tranh, ba chữ này lại vô tình khiến Selena càng dâng lên nỗi ức chế tròn lòng mình. Cô ta siết chặt hơn lần không chỉ một mà là cả hai tay. Selena dồn toàn bộ sức lực vào hai bàn tay, gương mặt Bối Vi đỏ như phát hỏa. Cô khó khăn thở từng hơi nhẹ, cơ thể cũng không còn sức để kháng cự, chỉ có thể tuyệt vọng mặc cô ta đang dần dần gì. Ết chết mình, cô không được gọi tên anh ấy. Cố Thiếu Tranh là của tôi. Anh ấy là của tôi. Bối Vi, cô chết đi. Cô chết rồi thì cả đời về sau Thiếu Tranh sẽ là của tôi. Cô nghe rõ chưa? Bối Vi, cô chết đi. Selena, khụ, thả, tôi, khụ, cô, điên, rồi sao, khụ. Mấy tên đàn ông đứng thành hàng ngay ngắn không dám chớp mắt mà dõi theo cảnh phim hành động trước mắt mình. Bọn họ cũng chính là đang muốn tận mắt chứng kiến Bối Vi bị siết cổ đến chết. Dù sao cũng không phải là chính ta bọn họ giết, dù có chuyện gì thì người chịu toàn bộ trách nhiệm chỉ có một mình Selena. Ngược lại bọn họ còn được cô ta trả công bằng một số tiền lớn. Selena ánh mắt chỉ còn lại nỗi hận thù tột cùng. Cô ta phát điên đến mức không còn nhận thức được bản thân đang phạm phải sai lầm lớn gì nữa. Cô ta bây giờ chỉ có nghĩ đến chuyện gì? Tề chiếm Bối Vi, nỗi hận lớn như vậy dù có là ai ở đây cũng không cản được Selena nữa. Bối Vi bị bóp đến bất tỉnh nhưng cô ta vẫn không chịu dừng lại. Khoảnh khắc Selena còn đang gồng mình dồn lực vào hai tay. Từ đằng sau tiếng nổ súng vang lên, phát đạn bay lên trần nhà tạo ra tiếng va chạm cực lớn khiến tất cả đám bắt cóc cùng Selena sợ hãi che lấy hai bên tai mình. Tất cả trừng trắng mắt quay ngoắc đầu lại đã thấy Cố Thiếu Tranh sừng sững như một cây cổ thụ vẻ dữ tợn khiến ai cũng kinh sợ. Hai bên còn có hơn 5 cảnh sát đang hướng miệng súng về phía đám người này. Selena nhìn thấy anh liền bối rối, trong sự hoảng loạn cô ta rút ra từ trong người một con dao nhỏ đưa vào cổ Bối Vi, vừa run vừa nói. Thiếu Tranh, anh mà bước đến em sẽ giết cô ta. Thiếu Tranh, cô ta không xứng với anh đâu, anh nghe em không được bước đến đây. Selena nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao còn chưa đến 3 tiếng Cố Thiếu Tranh đã có thể tìm ra nơi này. Anh cũng chỉ là một ông chủ của một công ty bình thường mà thôi, sao có thể còn hơn cả cảnh sát được chứ. Cô ta tin rằng dù có là cảnh sát cũng không thể dễ dàng tìm đến nơi này như vậy, bây giờ lại đang ngờ vực chính mình không biết bản thân đã có sai sót gì. Cô nên cẩn thận một chút, cô ấy mất một sợi tóc nào tôi e là sẽ không thể làm chủ được bản thân mình. Selena, dù cô có là phụ nữ tôi cũng sẽ lột da, phanh thây cô ra. Thả vợ tôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena lệ chảy dài nhưng miệng lại cười lạnh. Cô ta là đang cười chính bản thân mình hay là đang cười vì Cố Thiếu Tranh đã nói những lời đó với mình? Cô ta không tin được người cô yêu lại muốn phanh thây xẻ xác cô ta. Selena không chỉ không thả Bối Vi như lời anh nói, ngược lại cô ta còn nhảy ra phía sau lưng, một tay giữ vai Bối Vi, tay kia con dao càng kề vào sát cổ người phụ nữ hơn. Selena biết rõ có nói gì cũng không khiến Cố Thiếu Tranh thay đổi lựa chọn, vậy thì cô ta có chết cũng sẽ mang Bối Vi theo. Nếu Selena không có được tình yêu của Cố Thiếu Tranh, cô ta sẽ không để Bối Vi có được nó. Cố Thiếu Tranh không chỉ không e sợ lời đe dọa của cô ta, anh chậm chậm tiến đến gần hơn, từng bước một đối diện với Selena. Người đàn ông đã thật sự nổi giận. Selena cũng biết cơn giận của Cố Thiếu Tranh mang sức tàn phá lớn đến thế nào, cô ta không muốn chọc giận anh nhưng cũng không còn đường lui nữa. Cảnh sát cũng có mặt rồi, dù cô ta có tha cho Bối Vi thì cũng sẽ bị bọn họ bắt đi, vậy chi bằng gì? Ết chết Bối Vi, dù sao đây cũng là lý do duy nhất mà cô ta bắt cóc Bối Vi đến nơi này. Selena, tôi nhắc lại lần cuối, thả Bối Vi ra. Nếu cô còn khôn ngoan thì nên dừng tay ngay đi. Còn nếu vẫn cố chấp Cố Thiếu Tranh, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết từ đây đến cuối đời. Cả đời này cô đừng hòng có được sự tha thứ của tôi. Thiếu Tranh, tại sao anh lại không yêu em? Cô ta không xứng với anh. Bối Vi chỉ vì cái danh ảnh hậu nên mới chấp nhận tình yêu của anh thôi. Anh nghĩ mà xem, cô ta có được ngày hôm nay đều là nhờ anh hết. Nếu bây giờ cô ta không nói yêu anh chẳng khác nào tự tay phá hủy hào quang mình đang có chứ. Cô ta không yêu anh đâu. Thiếu Tranh chỉ có em yêu anh thôi. Cố Thiếu Tranh không bỏ lọt tai dù là nửa chữ. Anh cứ lặng lẽ tiến từng bước gần hơn, bây giờ anh chỉ cách Bối Vi chừng 3 bước. Cố Thiếu Tranh biết rõ Selena sẽ không ra tay nên anh vô cùng tự tin mà nhếch miệng cười khinh. Loại phụ nữ như Selena là Cố Thiếu Tranh chán ghét nhất, đến cả nhìn cũng không muốn. Anh chỉ đau lòng nhìn Bối Vi mặt tái xanh bất tỉnh hôn mê, nhìn năm dấu tay ửng đỏ trên cổ cô. Cố Thiếu Tranh nghiến chặt răng vào nhau, cố gắng kiềm lại cơn phẫn nộ của mình, nhưng dường như anh không làm được điều đó. Cô Selena, cô mau đầu hàng để được khoan hồng, cảnh sát chúng tôi đã bao vây nơi này, cô sẽ không còn đường thoát đâu. Mau thả người ra theo chúng tôi về đồn, muốn bắt tôi các người đừng hòng, hôm nay tôi có chết cũng phải bắt Bối Vi chết cùng. Tôi sẽ không để cô ta sống, cô ta sẽ cướp Thiếu Tranh của tôi. Hôm nay cô ta nhất định phải chết. Selena còn đang hất mặt đáp lại cảnh sát. Cố Thiếu Tranh lợi dụng lúc Selena ngơ ngác nhìn cảnh sát, anh phi đến siết lấy cánh tay cô ta, giật con dao vứt mạnh ra xa. Một phát quật cô ta nằm ra đất. Selena đau đớn ôm đầu mình chán đập mạnh dưới nền đất đá chảy máu. Cô ta ừ thét lên vì đau nhưng vẫn không quên được chấp niệm của mình. Cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt ngẩng đầu nhìn Cố Thiếu Tranh đang lo lắng ôm lấy Bối Vi. Cố Thiếu Tranh cởi trói cho Bối Vi. Anh lay lay mạnh gọi cô nhưng không thấy đáp lại, liền bế thốc lên lạnh lùng rời đi. Đến tận giây phút cuối cùng một cái nhìn thôi anh cũng không thèm liếc lấy Selena. Cô ta đau khổ mà khóc, hai tay bị cảnh sát còng lấy, cả đám đàn ông cũng bị bắt gọn. Chỉ vì một người đàn ông mà tự hủy hoại cuộc đời mình. Bây giờ mới hối hận thì đã không còn cơ hội sửa đổi nữa. Cách chương.